Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 97 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Nại Hà. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì một cái phân cảnh nói về bên phía ông tông chủ Quỷ Vương Tông. Thì ổng sử dụng 4 con hung thú thượng cổ để mở cái Phục Long Đỉnh ra, để mở cái gì Tu La gì đó, do quỷ tiên sinh bày đầu đó. Nhưng mà giữa chừng thì nó có trục trặc. Trục trặc này nó ảnh hưởng đến việc mà lúc cũng cùng thời gian đó, Quỷ Lệ dùng cái càn khôn luân hồi bàn để cứu Bích Dao, không ngờ bị dị biến phát sinh ở dưới lòng đất ở bên phía quỷ tiên sinh, mà ảnh hưởng đến cả cái việc cứu lại Bích Dao luôn. Do đó cứu không được Bích Dao. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì Quỷ Lệ buồn rầu nằm một đống ở trong phòng. Thì lúc này cái con khỉ Tiểu Hôi mới đùa giỡn với cái càn khôn luân hồi bàn đó rồi phát sinh biến hóa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thân hình Quỷ Lệ khẽ rung động, từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê, chống tay ngồi dậy trên giường. Đầu vẫn cảm thấy hơi hơi ong ong, với đạo hạnh của hắn, vậy mà vẫn còn hiện tượng này. Quả thực là vô cùng hiếm có. Chỉ là Quỷ Lệ dường như hoàn toàn không chú ý đến cái điểm này. Hắn định thần thở dài một tiếng, rồi quay người lại, lập tức ngay người ra. Chỉ thấy càn khôn luân hồi bàn đang nằm ở trên mặt đất, tán phát ra những luồng bạch quang dịu dàng. Còn Tiểu Hôi thì đang ngồi chồm hổm bên cạnh, cơ hồ như rất hiếu kỳ. Nhìn trái nhìn phải, 3-4 lần đưa tay ra sờ mó, nhưng mỗi lần cứ giơ đến một nửa lại rụt tay lại, như là có gì đó sợ hãi vậy. Quỷ Lệ khẽ chau mày, ngưng thần suy nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ ra có phải hắn đã đặt ngọc bàn ở đây hay không. Chẳng những thế, thậm chí cả việc làm sao mà hắn trở về được từ Hàng Băng Thạch Thất, hắn cũng chỉ mơ mơ hồ hồ. Có lẽ là do vừa rồi quá thất vọng nên tinh thần không được ổn định mà nên... Quỷ Lệ im lặng trầm ngâm, rồi cười khổ một tiếng, thở dài não ruột, nhẹ nhàng cúi người nhặt cái càn khôn luân hồi bàn lên. Tiểu Hôi ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ba con mắt chớp chớp, không biết đang nghĩ cái gì. Quỷ Lệ vẫy tay, rồi nói, Tiểu Hôi, lại đây. Tiểu Hôi chí chí mấy tiếng, rồi nhảy vụt lên, sau 2-3 cái nhấp nhô đã ngồi chồm hổm trên đùi Quỷ Lệ, nhưng dường như nó vẫn còn sợ hãi chiếc càn khôn luân hồi bàn trong tay của hắn. Cuối cùng cũng không dừng lại trên đùi mà nhảy lên vai hắn ngồi. Sau đó thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ngọc bàn trong tay chủ nhân. Quỷ Lệ cũng không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay vuốt vuốt lên người Tiểu Hôi. Trên đời này chỉ có mình con linh hồn này là không bao giờ rời xa hắn. Một hồi sau ánh mắt của Quỷ Lệ lại trở về càn khôn luân hồi bàn. Trong ánh sáng trắng dịu dàng, ngọc bàn vẫn y như trước. Bên trong là vô số miếng ngọc nhỏ đang chuyển động theo quỹ đạo kỳ dị của chúng, vĩnh viễn không dừng lại. Cơ hồ như căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Quỷ Lệ lặng lẽ nhìn ngọc bàn trong tay, ánh sáng trắng mờ mờ chiếu lên mặt hắn, không biết bên trong đang ẩn tàng bí mật gì. Quỷ Lệ nhìn một lúc lâu, cuối cùng đành lắc đầu khe khẽ, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, cầm miếng vải đen lên gói càn khôn luân hồi bàn cho vào trong ngực. Tiểu Hồi ngồi trên vai của hắn mở to mắt quan sát động tác của chủ nhân, đến khi Quỷ Lệ cho ngọc bàn vào ngực, đột nhiên nó kêu lên chí chí 2 tiếng. Quỷ Lệ quay đầu lại, chau mày, nói, chuyện gì vậy, Tiểu Hôi? Tiểu Hôi đưa tay lên gãi đầu, dường như cũng không biết rốt cuộc là cái gì không đúng hay có điều gì quan trọng. Chỉ đành xòe 2 tay ra, nhún nhún vai. Quỷ Lệ vỗ nhẹ lên đầu con khỉ một cái, cũng không để ý gì thêm nữa. Ngồi được một lúc, đột nhiên hắn hỏi, Tiểu Hôi, vừa rồi ta nằm nghỉ được bao lâu rồi? 3 con mắt của Tiểu Hôi chuyển động, miệng kêu chí chí chí chí, 2 tay múa may loạn xạ. Quỷ Lệ nhìn nó, chậm rãi nói, Lâu vậy sao? Vậy chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Nói xong hắn liền đứng dậy, ôm Tiểu Hôi vào lòng vuốt ve, thân sắc trầm ngâm. Hắn ngẩn ra giây lát rồi thở dài, điềm đạm nói: dù thế nào thì ta vẫn phải tiếp tục sống mà, phải không? Mắt Tiểu Hôi chuyển động không ngừng, cũng không biết nó có hiểu ý Quỷ Lệ nói gì không. Có điều Quỷ Lệ cũng không còn tinh thần đâu mà suy nghĩ thêm nữa. Hắn vỗ nhẹ lên vai Tiểu Hôi mấy cái. Chỉ là những vết nứt nẻ càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc kia như đang nhắc nhở những người ở đây rằng phía trước có rất nhiều nguy cơ đang rình rập. Quỷ Lệ đứng trước cửa thạch thất một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên những vết nứt nẻ ngang dọc khắp nơi. Có những vết nứt cực lớn, từ phía trên kéo dài xuống tận dưới đất, lộ ra cả nham thạch bên trong. Sau khi những đường nứt này xuất hiện, vách đá vốn rắn chắc kiên cố, cơ hồ như trở nên mỏng manh yếu đuối, tưởng chừng không chịu nổi một trận gió mạnh nữa. Quỷ Lệ chậm rãi bước tới gần một cái vết nứt ngay trên vách đá gần nhất, chăm chú quan sát hồi lâu, trên mặt không lộ ra chút biểu tình. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn phía trên thông đạo, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Những vết nứt này đều xuất hiện từ sau khi hắn rời khỏi Hồ Kỳ Sơn lần trước. Trong chốc lát, tự nhiên là hắn cũng không thể hiểu nổi. Nhưng khi hắn ở trong hàng băng thạch thất khi nãy, lại nhớ rất rõ rằng có một sức mạnh thần bí đột nhiên xuất hiện từ lòng đất. Thế nhưng nhìn tình trạng của thạch bích lúc này, thì trần thông đạo là tổn hại nhiều nhất. Kế đó là hai bên thạch bích, còn mặt đất dưới chân hắn thì chỉ có vài vết nứt nhỏ không đáng kể. Có điều dường như tâm trạng Quỷ Lệ lúc này rất không tốt. Tuy những vết nứt này thập phần cổ quái, nhưng mà hắn chẳng hề để tâm nghiên cứu thêm làm cái gì. Hắn đứng lại, định thần trong giây lát, rồi không để ý đến những vết nứt ngang dọc đó nữa, dẫn theo Tiểu Hồi đi ra khỏi thông đạo. Thông đạo vẫn như trước, nhưng có điều khác là nơi này yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Đệ tử Quỷ Vương Tông hầu như đã nấp hết trong thạch thất của mình, không ai chịu ra ngoài. Cả thạch thất rộng lớn, chỉ còn mình bóng hình cô lẻ của Quỷ Lệ. Có điều rõ ràng là Quỷ Lệ không chú ý tới những chuyện này, nhìn hướng đi của hắn, thì ra là đi sâu xuống động quật bên dưới. Không biết có phải là do buồn chán quá nên muốn đi lung tung cho bớt sầu não hay không? Tiếng bước chân Quỷ Lệ vang vang trong thông đạo. Bởi vì không gian quá yên tĩnh nên tiếng bước chân của hắn vang động hơn bình thường rất nhiều. Tiểu Hồi ngồi trên vai của hắn dường như cũng không quen với tình trạng tĩnh lặng này. Cái đầu nhỏ cứ ngoảnh đi ngoảnh lại, nhòm ngó khắp nơi. Đột nhiên Tiểu Hồi không ngó nghiêng nữa mà nhìn thẳng về phía trước. Quỷ Lệ cơ hồ như cũng cảm nhận được điều gì đó, dừng bước, dõi mắt nhìn theo ánh mắt Tiểu Hôi. Phía trước không một bóng người, nhưng chỉ giây lát sau, quả nhiên là có động tĩnh. Một bóng người màu đen từ từ lướt tới, không gây ra một tiếng động nhỏ. Đó chính là Quỷ Tiên Sinh. Quỷ Tiên Sinh cũng nhận ra Quỷ Lệ đơn độc một mình, đứng chắn phía trước mặt mình, dường như cũng hơi ngẩn người, dừng bước. Hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai lên tiếng. Bầu không khí trong thông đạo trở nên nặng nề. Cuối cùng Quỷ Tiên Sinh đành lên tiếng trước. Ngươi trở về từ lúc nào vậy? Quỷ Lệ lạnh lùng đáp. Vừa mới trở về thôi. Quỷ Tiên Sinh khẽ gật đầu, cơ hội như không còn gì để nói nữa. Dù sao ít nhiều gì cũng đã nói một câu rồi, coi như chào hỏi. Chỉ thấy y chậm rãi cất bước về phía trước. Quỷ Lệ thấy như vậy cũng lặng lẽ lui sang một bên tránh đường. Lúc Quỷ Tiên Sinh đi qua người Quỷ Lệ, đột nhiên dừng bước, cử động dường như có gì đó chần chừ khác với ngày thường. Y trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng. Ngươi vừa mới trở về, đúng không vậy? Quỷ Lệ chậm rãi hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì vậy? Quỷ Tiên Sinh hơi do dự, tựa như đang thầm lựa lời để nói, một hồi sau mới chậm rãi nói. Vậy ngươi có cảm thấy ở đây có cái gì đó không đúng không vậy? Quỷ Lệ liếc nhìn Quỷ Tiên Sinh rồi hỏi. Ông đang ám chỉ điều gì vậy? Quỷ Tiên Sinh trầm mặc một lúc, sau đó lắc đầu, nhạt giọng nói. Không có gì, ta đi trước đây. Nói xong liền đi thẳng ra ngoài, không nói thêm chữ nào nữa. Quỷ Lệ nhìn theo bóng Quỷ Tiên Sinh đi xa dần, phiêu hút bất định, thoạt nhìn thì ngụy dị như bóng u linh, có điều thân pháp đã chậm hơn ngày xưa rất nhiều. Quỷ Tiên Sinh bước đi rất chậm, hơn nữa lộ tuyến cũng không phải thẳng một mạch, mà thỉnh thoảng lại gần hai bên vách đá, đặc biệt là khi đi qua các cửa thạch thất. Quỷ Tiên Sinh đều không biết vô ý hay hữu ý dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Dường như y đang tìm kiếm thứ gì đó. Quỷ Lệ lặng lẽ quay người, cho dù Quỷ Tiên Sinh có tìm thứ gì cũng căn bản chẳng liên quan đến hắn. Hắn tiếp tục bước đi theo hướng đã chọn. Lần này thì không còn gặp một ai nữa. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi đến động khẩu. Khi Quỷ Lệ bước ra khỏi động khẩu, ánh dương ấm áp chiếu lên mặt của hắn. Quỷ Lệ khẽ nheo mắt, hít thở thật sâu. Dưới ánh mặt trời, cơ hội như tảng đá đang đè nặng trên tim hắn cũng nhẹ đi phần nào. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Từ ngày qua đi, nhưng trưởng giáo Thanh Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân không hề lộ diện lấy một lần nào. Với thân phận lãnh tụ quần hùng thiên hạ của Đạo Huyền Chân Nhân, đây tự nhiên không phải là chuyện nhỏ. Áp lực đối với trưởng môn đệ tử Tiêu Dật Tài càng lúc càng lớn. Những đạo hữu các phái đến Thanh Vân Môn bái phỏng tạm thời chưa nhắc đến vì còn có thể qua loa được. Nhưng mà Thanh Vân Môn có nhiều phái hệ, Đạo Huyền Chân Nhân lại truyền ngôi vị trưởng giáo lại cho Tiêu Dật Tài. Vì vậy có rất nhiều chuyện y bị câu thúc, không thể xử lý. Còn Thanh Vân Môn chư mạch thì đều lấy Thông Thiên Phong làm trung tâm. Mắt thấy trưởng giáo đã nhiều ngày bạc vô âm tín, còn Thông Thiên Phong thì chỉ biết truyền ra tin tức bế quan. Hết bế quan rồi lại bế quan, đến cuối cùng thì bế quan cũng không thể che đậy được nữa. Tiêu Dật Tài bèn quyết định nói Đạo Huyền Chân Nhân đã ra ngoài vân du tứ hải rồi, không ai biết hạ lạc ở đâu nữa. Nói ra thì cũng không thể trách được Tiêu Dật Tài. Tình hình lúc này của Đạo Huyền Chân Nhân trong mấy nghìn môn hạ của Thanh Vân Môn, chỉ có Thủy Nguyệt Đại Sư và Lục Tuyết Kỳ ở Tiểu Trúc Phong là hiểu rõ mà thôi. Còn hai người xưa nay luôn ủng hộ y là Điền Bất Dịch và Tu Như ở Đại Trúc Phong thì đã lần lượt qua đời rồi. Thủy Nguyệt và Lục Tuyết Kỳ thì không nói, nhưng những người khác thì làm sao biết được bí mật này? Trời này của Thanh Vân Môn tự nhiên là chỉ biết đi tìm Tiêu Dật Tài để truy hỏi thôi. Gương mặt Tiêu Dật Tài lộ ra vẻ mệt mỏi. Người gầy đét lại, so với dáng vẻ tinh minh mẫn cảm, tinh lực dồi dào trước đây của y, quả thực là khác nhau một trời một vực. Chỉ nhìn dáng vẻ này cũng có thể tưởng tượng ra được áp lực đối với y lớn như thế nào. Nhưng y vẫn không thể nghỉ ngơi. Hôm nay trên Ngọc Thanh Điện, đệ tử sáu mạch còn lại của Thanh Vân Môn dường như đã không thể nhẫn nại, cùng tụ hợp lên Thông Thiên Phong, hỏi cho ra rốt cuộc trưởng giáo chân nhân đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại không lộ diện trong một thời gian dài như vậy. Đây đúng là chuyện chưa từng xảy ra. Hầu hết các vị thủ tọa đều đã có mặt, duy chỉ có thủ tọa Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt Đại Sư là không đến. Cả đệ tử nổi danh nhất Lục Tuyết Kỳ của bà cũng không có mặt, nhưng sư tỷ Văn Mẫn của nàng thì đã đến. Các vị thủ tọa còn lại đang ngồi ở giữa, trong đó nổi bật nhất chính là Tống Đại Nhân, người mới tiếp nhiệm Điện Bất Dịch làm thủ tọa Đại Trúc Phong. Tống Đại Nhân im lặng, khóe miệng khẽ mấy động, gượng gạo cười với Văn Mẫn, nhưng rồi cũng lập tức cúi thấp đầu. Rõ ràng là tâm tình vẫn đang chìm trong đau xót. Văn Mẫn cũng lộ ra vẻ ngại ngùng, cúi mặt không nói gì. Người dẫn đầu cuộc lục mạch tụ hội lần này đương nhiên không phải các đệ tử đời thứ hai mới tiếp nhận chức thủ tọa như Tống Đại Nhân hay Tề Hạo. Bởi thế, người lên tiếng chất vấn Tiêu Dật Tài tự nhiên chính là mấy vị thủ tọa trưởng bối như Tăng Thúc Thường. Tiêu Dật Tài tuy đã xử lý sự vụ trong môn phái một thời gian khá dài, nhưng dù sao thì Đạo Huyền Chân Nhân vẫn chưa giao lại quyền trưởng giáo cho y. Vì vậy y cũng chỉ có thể đứng trả lời câu hỏi của các vị thủ tọa, không có chỗ ngồi. Chiếc ghế thuộc Đạo Huyền Chân Nhân vẫn để trống. Tiêu Dật Tài đứng ở bên cạnh, mặt lộ ra vẻ khó xử, trả lời câu hỏi của từng người. Chỉ là hỏi đi hỏi lại, Tiêu Dật Tài vẫn cứ khăng khăng khẳng định rằng mình không biết Đạo Huyền Chân Nhân đi đâu rồi. Mà sự thực thì cũng đúng là như vậy. Giải thích cũng chỉ có một lý do duy nhất, đó là trưởng giáo chân nhân Đạo Pháp Thông Huyền có lẽ là do linh tâm xúc động nên đã ra ngoài vân du tứ hải rồi. Các vị thủ tọa và các trưởng lão tự nhiên cảm thấy những lời này của họ Tiêu khó mà tin nổi. Bởi từ khi tiếp nhận chức trưởng giáo cho tới nay, Đạo Huyền Chân Nhân chưa từng ra ngoài vân du mà không để lại chút tin tức nào. Nhưng Tiêu Dật Tài cứ nhắc đi nhắc lại một đáp án như vậy thì cũng không ai làm gì được y. Không thể miễn cưỡng nói rằng trước đây không có thì bây giờ cũng nhất định không có được. Cuộc chất vấn kéo dài đến tận giữa trưa. Chúng nhân đều hỏi đến khô cả miệng. Tiêu Dật Tài lại càng thêm tiều tụy, nhưng từ đầu tới cuối y vẫn chỉ trả lời một câu đó. Cuối cùng Tăng Thúc Thường tức giận đứng dậy, phủi tay hừ nhẹ một tiếng, quay người bỏ đi. Người dẫn đầu đã đứng dậy. Tề Hạo, Tống Đại Nhân tự nhiên cũng bị các vị sư thúc sư bá còn lại kéo dậy theo, lần lượt rời khỏi Ngọc Thanh Điện. Nhìn theo bóng các đồng môn đi xa dần, Tiêu Dật Tài mới chậm chậm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên thân hình loạn choạng suýt ngã, một cảm giác khó chịu lan chảy khắp châu thân. Cũng may là y có căn cơ thâm hậu, lập tức trụ vững được thân mình. Tiêu Dật Tài cười khổ một tiếng, thầm thở dài. Sư tôn à, lão nhân gia người rốt cuộc đang ở đâu vậy? Nếu người còn không trở về, chỉ sợ đệ tử không chịu đựng nổi nữa rồi. Tạm thời không nhắc đến nỗi khổ của Tiêu Dật Tài, lúc này Tống Đại Nhân đang cùng đoàn người ra khỏi Ngọc Thanh Điện. Đệ tử Đại Trúc Phong đang trong thời kỳ thủ tang nên không ai đi theo gã. Họ Tống lặng lẽ bước đi chậm chậm, cảnh tượng vừa rồi làm y nhớ đến chuyện sư phụ, sư nương qua đời. Trong lòng vô cùng sầu não, chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi đây thật nhanh. Chỉ là gã vừa mới bước ra khỏi đại điện, đang định bước lên Hồng Kiều đi qua Vân Hải, thì chợt có người gọi. Đại nhân! Tống Đại Nhân quay đầu lại, thì ra là Văn Mẫn đang vẫy tay gọi gã. Tống Đại Nhân cảm thấy ấm áp trong lòng, cất bước đi về phía nàng. Văn Mẫn thấy dáng vẻ tiều tụy của gã, trong lòng thầm đau xót, định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng thấy xung quanh toàn là người đi lại, không phải là nơi để nói chuyện, bèn đưa mắt ra hiệu cho Tống Đại Nhân đi theo mình. Tống Đại Nhân hiểu ý, đi theo Văn Mẫn qua Hùng Kiều, đến bình đài rộng lớn bên trên Vân Hải. Hai người tìm một chỗ khuất, thấy xung quanh không có người, Văn Mẫn mới lên tiếng. Huynh vẫn khỏe chứ? Tống Đại Nhân cười khổ, cúi đầu nói. Chắc muội cũng biết hết chuyện của ta rồi. Gã thở dài rồi lại cúi đầu nói tiếp. Có điều dưới ta còn có mấy vị sư đệ, nếu ta không gánh lấy gánh nặng này, chỉ sợ bọn họ càng khốn khó hơn thôi. Khóe mắt Văn Mẫn hơi ửng hồng, đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay to bè của Tống Đại Nhân, làm cho gã giật mình đánh thót, nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên. Văn Mẫn dịu dàng nói. Đại Nhân, huynh là đại sư huynh của họ, bây giờ lại nhận lấy trọng nhiệm thủ tọa Đại Trúc Phong, cần phải chiếu cố cho các sư huynh đệ, nhưng huynh cũng phải liệu sức mình mà làm, đừng quá cố gắng nha. Tống Đại Nhân cảm thấy bàn tay nàng mềm mại trơn trượt, ẩn ướt có mùi u hương của nữ tử thoang thoảng quanh mũi. Đôi mắt kia lại càng dịu dàng nhu thuận, trong lòng không khỏi được an ủi. Gã khẽ bóp nhẹ vào tay Văn Mẫn, gật đầu đáp. Được rồi. Văn Mẫn khẽ gật đầu, mỉm cười với gã. Hai người tuy gặp mặt không nhiều, nhưng tình cảm thì càng lúc càng sâu đậm. Tống Đại Nhân trầm mặc giây lát, rồi nói. Ta vốn định khẩn cầu sư phụ sư nương, hai vị lão nhân gia làm chủ, sang Tiểu Trúc Phong cầu thân. Nhưng mà cục diện trước mắt này ta thực sự... Lời còn chưa dứt, đột nhiên một ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng đặt lên môi gã. Tống Đại Nhân ngước mắt lên nhìn Văn Mẫn, chỉ nghe nàng dịu dàng nói. Muội hiểu mà, tình hình trước mắt đương nhiên không thể nói chuyện này được rồi. Huynh yên tâm hồi sơn đi, đợi những ngày này qua đi, chúng ta sẽ thương lượng lại. Dù sao thì tâm ý của muội thế nào, huynh cũng biết rồi. Càng về sau, sắc mặt của Văn Mẫn càng đỏ ửng lên, thanh âm cũng nhỏ dần. Tống Đại Nhân thầm cảm động, nhiệt huyết sôi trào, không nén nổi xúc động, bước lên một bước, muốn ôm người trong mộng vào lòng. Văn Mẫn bị gã làm giật mình, vội vàng lùi lại né tránh, mắng khẽ. Đồ ngốc, không sợ người khác nhìn thấy sao? Tống Đại Nhân giờ mới sực tỉnh, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên thấy tuy chỗ hai người đang đứng không có ai, nhưng mà xa xa phía trên Vân Hải có không ít đệ tử Thanh Vân Môn. Tuy là tạm thời chưa có ai chú ý đến đây, nhưng rất khó nói rằng sẽ không có người nào ngẫu nhiên nhìn qua. Tống Đại Nhân cười ngượng nghịu rồi nói. Là ta không đúng, ta đúng là hồ đồ mà. Văn Mẫn nhìn bộ dạng của gã, trong lòng không khỏi bất nhẫn, lườm gã một cái rồi nói. Muội đâu có trách huynh đâu, cần gì phải khẩn trương như vậy chứ. Tình thế trước mắt không tốt, nhưng tương lai chỉ cần chúng ta có tâm, nhất định sẽ được ở bên nhau thôi. Đồ ngốc này. Tống Đại Nhân vội vàng gật đầu, thấp giọng nói. Tiểu Mẫn, muội thật tốt. Văn Mẫn lại lườm gã một cái, nhưng nhìn thần tình của gã lại không nhịn nổi cười. Tống Đại Nhân cũng bật cười. Hai người đứng cạnh nhau, nhất thời nhu tình mật ý. Tuy bên ngoài phong vũ điều hiu, nhưng trong lòng cả hai vẫn tràn đầy hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Chừng giây lát sau, Văn Mẫn thấp giọng nói. Muội phải đi rồi. Tống Đại Nhân không nỡ, song cũng biết mình không tiện ở lâu, đành gật gật đầu rồi nói. Đành vậy thôi, muội nhớ cẩn thận nha. Văn Mẫn liếc mắt nhìn gã, dịu dàng nói. Huynh phải bảo trọng, cho dù thế nào, tương lai cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tống Đại Nhân gật gật đầu. Ta biết rồi, muội cũng phải trân trọng mình nha. Văn Mẫn khẽ vuốt nhẹ lòng bàn tay của gã, sau đó buông tay, quay người bước ra khỏi Vân Hải. Tống đại nhân nhìn theo bóng nàng cưỡi phi kiếm bay đi xa dần, chậm rãi vẫy tay, cho đến khi bóng nàng khuất hẳn mới từ từ quay người lại. Trời xanh mây trắng, sơn thanh thủy tú, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Trúc Phong, chỉ thấy trúc mọc xanh mướt, phong quang diễm lệ, tựa như tiên cảnh. Văn Mẫn lúc này từ từ hạ xuống, mấy nữ đệ tử trẻ thấy nàng trở về liền chạy tới đón. Một người trong bọn họ nói: "Văn sư tỷ, sư phụ dặn tỷ trở về thì đến gặp người." Văn Mẫn khẽ gật đầu, đi về phía trước, tiện thể hỏi: "Sư phụ lão nhân gia đang ở đâu vậy?" Một đệ tử khác đứng bên cạnh nói: "Sư phụ Văn Mẫn ở trong Trúc Lâm Tịnh Xá, hình như Tuyết Kỳ sư tỷ cũng ở đó nữa." Văn Mẫn ngẩn người: "Sao? Tuyết Kỳ cũng ở cùng với sư phụ sao?" Một đệ tử trẻ khác đứng cạnh đó lên tiếng: "Dạ, hôm nay sau khi sư tỷ đi, sư phụ đã gọi Tuyết Kỳ sư tỷ đến rồi." Văn Mẫn gật gật đầu: "Ta biết rồi, bây giờ ta sẽ đến đó, các muội cứ làm việc của mình đi." Các sư muội của nàng đồng thanh hô dạ một tiếng rồi cười khúc khích bỏ đi. Văn Mẫn nhìn theo những sư muội trẻ trung không hiểu sự đời của mình, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Có lẽ người càng đơn thuần thì lại càng hạnh phúc cũng nên. Nàng đứng ngay ra nhìn theo bóng các sư muội đi khuất hẳn, mới thở dài một tiếng, cất bước đi về phía tịnh xá của Thủy Nguyệt Đại Sư. Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, hai bên thúy trúc mọc tùm, không khí thơm mát. Sau khi đi qua mấy khúc quanh, Trúc Lâm Tịnh Xá đã hiện ra trước mặt nàng. Văn Mẫn đến trước cửa tịnh xá, khẽ gõ nhẹ lên hai cánh cửa trúc. "Sư phụ, đệ tử Văn Mẫn đến rồi." Bên trong lập tức vang lên tiếng của Thủy Nguyệt Đại Sư: "Vào đi." Cùng lúc đó, hai cánh cửa tịnh xá cũng kêu lên một tiếng két két rồi mở ra. Thân hình yếu điệu của Lục Tuyết Kỳ xuất hiện trước mắt Văn Mẫn, mỉm cười với nàng rồi nói: "Sư tỷ, tỷ về rồi." Văn Mẫn mỉm cười đáp trả Lục Tuyết Kỳ rồi chậm rãi bước vào. Trong phòng, Thủy Nguyệt Đại Sư đang ngồi trên giường tre. Lục Tuyết Kỳ bước lại đứng sau lưng bà. Thủy Nguyệt Đại Sư ngước mắt nhìn Văn Mẫn rồi hỏi: "Mới về hả?" Văn Mẫn cung kính trả lời: "Dạ, đệ tử mới từ Thông Thiên Phong hồi sơn." Thủy Nguyệt Đại Sư trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói: "Hôm nay trên Thông Thiên Phong đã xảy ra chuyện gì, con nói thử ta nghe." Văn Mẫn khẽ gật đầu rồi nói: "Dạ." Kế đó liền kể lại cục diện hôm nay trên Thông Thiên Phong một lượt, cái tình cảnh chúng nhân truy vấn Tiêu Dật Tài thế nào cũng kể rõ ra rất rõ ràng. Thủy Nguyệt Đại Sư lặng lẽ nghe Văn Mẫn kể, không nói tiếng nào. Lục Tuyết Kỳ đứng ở bên cạnh cũng không lộ biểu tình gì. Chỉ là khi nghe Văn Mẫn kể lại tình cảnh khó xử của Tiêu Dật Tài, nàng không nhịn được đưa mắt nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư một cái. Nhưng sắc mặt của Thủy Nguyệt vẫn lạnh như băng, cơ hồ như căn bản không hề có cảm giác. Văn Mẫn kể xong, ngập ngừng giây lát rồi mới nói: "Sư phụ, vẫn còn một chuyện nữa, đệ tử không biết có nên nói hay không." Thủy Nguyệt Đại Sư nhắm nghiền hai mắt, cơ hồ đang nghĩ ngợi điều gì, nghe như vậy bèn chậm rãi nói: "Có gì con cứ nói đi." Văn Mẫn dạ một tiếng rồi nói: "Dạ, đệ tử xin nói, hôm nay lục mạch tề tụ trên Thông Thiên Phong, năm vị thủ tọa đều đi cả, chỉ mình người không đi. Mấy người tăng sư thúc có oán trách đệ tử mấy câu, còn dặn đệ tử chuyển cáo lại cho sư phụ, nói mọi người đều là môn hạ thanh dân, đồng tông cộng tổ, muốn sư phụ người cũng nên ra mặt lên tiếng." Nói xong, Văn Mẫn cẩn thận, lén lén liếc mắt nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư, nhưng sắc mặt Thủy Nguyệt vẫn lạnh lùng như tảng băng, không tức giận, cũng không đáp ứng, mà chỉ nhắm mắt trầm tư. Thủy Nguyệt Đại Sư không nói gì, Văn Mẫn đương nhiên cũng không dám lên tiếng. Hồi lâu sau, Thủy Nguyệt Đại Sư mới chậm chậm khai khẩu: "Vừa rồi con nói ngoại trừ ta, các vị thủ tọa còn lại đều có mặt cả phải không?" Văn Mẫn ngẩn người, gật đầu đáp dạ một tiếng. Thủy Nguyệt Đại Sư mở mắt ra nhìn Văn Mẫn: "Đại Trúc Phong là ai đi?" Văn Mẫn thầm giật mình, không biết tại sao sư phụ lại đột nhiên hỏi đến chuyện của Đại Trúc Phong, ngừng người giây lát rồi mới khẽ nói: "Là đại đệ tử của Điền Sư Bá và Tô Sư Thúc, Tống Đại Nhân." Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ thoáng lộ ra vẻ u ám, trong mắt ẩn hiện mấy phần thương cảm. Gương mặt Thủy Nguyệt Đại Sư cũng hơi ảm đạm, thở dài một tiếng rồi nói: "Ngoại trừ gã ra, Đại Trúc Phong còn ai đi nữa không?" Văn Mẫn đáp: "Các vị sư huynh sư đệ Đại Trúc Phong đều đang thọ tang, vì vậy chỉ có mình Tống Đại Nhân sư huynh đến Thông Thiên Phong thôi." Thủy Nguyệt im lặng trong giây lát rồi chậm rãi hỏi: "Bọn họ cũng không thoải mái gì, còn có đi an ủi Tống Đại Nhân không?" Phan Mẫn giật mình đánh thót. Bình thường Thủy Nguyệt Đại Sư rất nghiêm khắc với đệ tử, đối với những chuyện này lại càng nghiêm ngặt hơn. Chuyện Văn Mẫn và Tống Đại Nhân âm thầm qua lại nhiều năm đã là bí mật được công khai một nửa rồi. Vì vậy mà trong lòng nàng luôn thấp tha thấp thởm, chỉ sợ sư phụ trách móc. Lần này Thủy Nguyệt Đại Sư đột nhiên hỏi tới, làm cho Văn Mẫn sợ đến toát mồ hôi, ngần ngừ mãi mới dám thấp giọng trả lời. Sư phụ, con thấy Tống Sư Huynh rất đáng thương, nhất thời mềm lòng nên mới nói mấy câu với huynh ấy. Đệ tử tuyệt đối không dám trái lại lời giáo huấn của ân sư. Thủy Nguyệt Đại Sư lặng lẽ nhìn Văn Mẫn. Dưới cái nhìn của sư phụ, tim Văn Mẫn đập càng lúc càng nhanh, không biết liệu mình có bị sư phụ trừng phạt hay không. Chẳng ngờ Thủy Nguyệt Đại Sư lại đột nhiên thở dài, nói: Tiểu Mẫn, con không cần phải sợ như vậy đâu, sư phụ không có ý trách con đâu. Văn Mẫn suýt chút nữa thì tưởng mình nghe lầm, ngạc nhiên thốt lên: Sư phụ, người nói gì? Thủy Nguyệt Đại Sư điềm đạm nói: Hiện giờ đệ tử Đại Trúc Phong đang phải thủ hiếu, trong thời gian ngắn chuyện này cũng không thể được. Để qua một khoảng thời gian nữa, con bảo Tống Đại Nhân đến đây cầu thân đi. Lớn nhỏ gì thì gã cũng là nhất mạch thủ tọa rồi, không đến nỗi phải làm mất mặt đệ tử của ta. Văn Mẫn nghe như sấm nổ bên tai, nhất thời không thể tiếp nhận nổi, mừng rỡ không nói nên lời, đồng thời cũng không hiểu tại sao vị ân sư xưa nay luôn rất kiên quyết với chuyện này của mình lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Thủy Nguyệt Đại Sư ngồi trên giường trúc, nhìn vẻ hạnh phúc và kinh ngạc trên gương mặt đệ tử, trong lòng thầm thở dài, thầm nhủ: Nếu nghĩ thông sớm một chút, có lẽ nó sẽ càng vui vẻ khoái lạc hơn rồi. Lục Tuyết Kỳ bước tới, đặt tay lên Văn Mẫn, nhẹ nhàng ôm lấy sư tỷ, trong mắt tràn ngập vẻ mừng vui, khẽ nói: Sư tỷ, cung hỷ tỷ. Văn Mẫn nhất thời xúc động, không nén nổi những giọt nước mắt vui mừng, vội vàng đưa tay áo lên quệt đi. Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn thấy, vừa bực mình vừa tức cười, khẽ mắng: Chỉ mới có như vậy mà đã vui đến vậy rồi sao? Văn Mẫn lúng túng, hai má đỏ bừng, quỳ xuống trước mặt của Thủy Nguyệt Đại Sư, nhẹ giọng nói: Đệ tử đã tạ đại ân đại đức của sư phụ. Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn Văn Mẫn hồi lâu, lắc lắc đầu, dịu dàng nói: Thôi được rồi, con đứng dậy đi. Lục Tuyết Kỳ lại gần đỡ Văn Mẫn dậy. Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn Văn Mẫn, nhẹ nhàng nói: Chuyện sau này sư phụ cũng không thể làm chủ thay con được, sau này con cũng phải học cách tự chăm sóc mình đi. Văn Mẫn chợt cảm thấy tim mình như thắt lại. Đã từ rất lâu rồi, nàng luôn coi Thủy Nguyệt Đại Sư như mẫu thân mình, nhất thời không nén nổi xúc động, nức nghẹn không nói nên lời. Thủy Nguyệt Đại Sư khẽ xua tay rồi nói: Được rồi, hôm nay con đi đi lại lại cũng đã mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Văn Mẫn nghẹn ngào đáp: Dạ, đệ tử xin cáo từ. Vừa nói nàng vừa chậm chậm lui ra ngoài. Lục Tú Kỳ đi theo phía sau tiễn nàng đi một đoạn xa rồi mới quay lại. Trong tịnh xá chỉ có hai sư đồ đối diện với nhau. Một hồi sau Thủy Nguyệt Đại Sư mới cười khổ một tiếng rồi nói: Có phải trước đây ta đều làm sai hết cả rồi hay không? Hại nó phải chịu nỗi khổ tương tư, cũng hại cả con nữa. Lục Tuyết Kỳ bước tới trước mặt của Thủy Nguyệt Đại Sư quỳ xuống, thấp giọng nói: Sư phụ, người đã một tay nuôi dưỡng chúng con thành người, dạy cho võ công, chỉ có chúng con làm sai thôi, tuyệt đối không dám có lòng trách sư phụ. Thủy Nguyệt Đại Sư đưa tay ra, nhẹ nhẹ vuốt lên mái tóc đen huyền của Lục Tuyết Kỳ, thở dài rồi nói: Con đứng dậy đi. Lục Tuyết Kỳ dạ một tiếng, đứng dậy. Thủy Nguyệt Đại Sư bế mục dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Lục Tuyết Kỳ im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên nói: Sư phụ, con có chuyện muốn nói. Thủy Nguyệt Đại Sư mở mắt nhìn nàng, sắc mặt trầm trọng, nhẹ nhàng nói: Con muốn nói chuyện ở Thông Thiên Phong, phải không? Lục Tuyết Kỳ gật đầu: Dạ, Điền Sư Bá và Tô Sư Thúc ở Đại Trúc Phong lần lượt qua đời, còn Đạo Huyền Sư Bá chỉ sợ thực sự là không thể quay đầu. Tại sao chúng ta không đem chân tướng sự việc nói cho các đồng môn hay biết? Cho dù vì thể diện của Thông Thiên Phong thì ít nhất cũng nên cho các vị thủ tọa còn lại hay biết mới phải chứ ạ? Thủy Nguyệt Đại Sư trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng: Con nói không sai, chuyện này ta cũng đã nghĩ qua rồi. Lục Thúy Kỳ ngẩn người: Sư phụ, vậy tại sao người vẫn? Thủy Nguyệt Đại Sư cười khổ rồi nói: Có phải con muốn nói ta đã nghĩ đến rồi, tại sao vẫn chưa nói cho họ biết có phải không? Hai tử ngốc này, con có thử nghĩ xem sau khi chúng ta nói những chuyện này ra, sẽ có bao nhiêu người tin chúng ta chứ? Lục Thúy Kỳ ngẩn người, nhất thời cũng không tìm ra lời gì để nói. Thủy Nguyệt Đại Sư thở dài rồi nói. Vừa rồi con cũng nói rồi đó thôi, Thanh Vân Môn có mấy ngàn người, nhưng chỉ có 4 người là Điền Sư Bá, Tô Sư Thúc và 2 sư đồ chúng ta biết được bí mật này mà thôi. Giờ đây 2 người họ đã qua đời rồi, chỉ còn 2 chúng ta biết chuyện. Nhưng dù là chúng ta có nói ra, con thử nói xem mấy ngàn đệ tử Thanh Vân Môn, liệu có mấy người tin rằng Tru Tiên Cổ Kiếm của bản môn lại ẩn tàng yêu khí hay không chứ? Liệu có người nào tin rằng Đạo Huyền Chân Nhân Đạo Hạnh Thông Huyền từng nhiều lần ra tay cứu vớt thiên hạ thương sinh lại trở thành một ác ma tính tình hung ác, giết người không chớp mắt hay không? Lục Thúy Kỳ lại càng không biết nói gì. Thủy Nguyệt Đại Sư thấp giọng nói tiếp. Bí mật này vốn chỉ truyền cho đệ tử kế thừa ngôi vị trưởng giáo. Nói ra ngoài chỉ sợ toàn thể Thanh Vân Môn sẽ không có một ai tin cả. Huống hồ chúng ta không hề có chứng cớ gì. Con bảo ta phải nói thế nào đây? Lục Thúy Kỳ nghiến răng, sau một lúc chua chát nói. Nhưng cục diện trước mắt chỉ sợ không thể che giấu được mãi. Cho dù chúng ta không nói, chỉ sợ có một ngày người sẽ xuất hiện ở đây. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Thủy Nguyệt Đại Sư thở dài, nhắm mắt lại rồi nói. Làm sao chứ? Ta cũng không biết nên phải làm sao nữa. Lục Thúy Kỳ lặng lẽ không nói gì, căn phòng chìm vào trong yên lặng. Bên ngoài rừng trúc khẽ lay động, phát ra những tiếng rì rào vui tai, cảnh sắc đẹp mê hồn. Còn bên trong, trong trúc lâm tịnh xá, dường như không khí càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông. Trong những ngày tiếp sau đó, Quỷ Lệ ngày nào cũng dùng càn khôn luân hồi bàn thử tìm cách cứu chữa cho Bích Dao. Nhưng không hiểu tại sao, ngoại trừ lần đầu tiên càn khôn luân hồi bàn làm cho Hợp Hoang Linh có biến hóa, những lần tiếp theo, càn khôn luân hồi bàn vẫn là càn khôn luân hồi bàn, còn Hợp Hoang Linh thì không có phản ứng nữa. Lần nào cũng giống như một cục đá nhỏ rơi thẳng xuống vào giữa ngọc bàn. Quỷ Lệ vẫn không chịu từ bỏ, ôm tia hy vọng mong manh thử đi thử lại. Nhưng chờ đợi hắn ở phía trước chỉ có thất bại và thất bại. Những ngày đầu Quỷ Vương còn thường đến Hàng Băng Thạch Thất, nhưng sau khi nhìn thấy Quỷ Lệ thất bại rồi lại thất bại, ông ta dường như còn bỏ cuộc sớm hơn cả hắn. Số lần đến cũng càng lúc càng thưa thớt. Mấy ngày nay căn bản ông ta đã không hề đến đây nữa. Có lẽ đối với Quỷ Vương Tông, việc nhìn Quỷ Lệ liên tiếp thất bại là một chuyện vô cùng thống khổ. Keng! Một tiếng động nhẹ vang lên, mang theo tiếng hồi âm khe khẽ. Hợp Hoang Linh lại rơi xuống giữa càn khôn luân hồi bàn, lăn một vòng rồi dừng lại. Gương mặt Quỷ Lệ không chút biểu tình, cảm giác của hắn đã tê cứng, không còn thất vọng, cũng không còn ủ rũ sầu não. Hắn không thử nữa mà ngồi đó như một bức tượng. Sau đó thì cất càn khôn luân hồi bàn đi, rồi cầm Hợp Hoang Linh cẩn thận đặt vào lòng Bích Dao. Hắn chăm chú nhìn vào gương mặt hiền hòa của Bích Dao. Đã 10 năm rồi, nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn hệt như năm xưa khi 2 người gặp mặt lần đầu. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy nụ cười năm ấy vẫn lững khuất nơi khóe miệng của nàng. Tất cả đều gợi cho hắn những hồi ức không thể nào quên. Chỉ có làn da băng lạnh là đang lạnh lùng nói cho Quỷ Lệ biết sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ. Quỷ Lệ lặng lẽ đứng dậy, chăm chú nhìn Bích Dao lần nữa, khóe miệng mấy động, nhưng thủy chung vẫn không nói được nên lời, cuối cùng đành chậm rãi quay người lại, rời khỏi Hàng Băng Thạch Thất. Bên ngoài thạch thất, thông đạo vẫn vắng tanh không một bóng người, Quỷ Lệ chậm chậm bước đi, những vết nứt trên tường càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rộng, càng sâu. Chỉ là trong mắt Quỷ Lệ, tất cả những điều này đều không hề có ý nghĩa, hắn chỉ lặng lẽ cất bước đi trên thông đạo dài thăm thẳm. Sau lưng Quỷ Lệ, ở đầu kia của thông đạo, trong một góc tối tăm u ám, Quỷ Vương lặng lẽ đứng nhìn hắn, một thanh niên đi mỗi lúc một xa dần. Quỷ Vương không lại hỏi Quỷ Lệ về tình hình bên trong thạch thất. Đã nhiều năm rồi, ông ta chỉ cần nhìn một động tác hết sức tùy tiện của hắn, cũng có thể biết được tình trạng của Bích Dao như thế nào. Lẽ nào hoàn toàn không còn hy vọng nữa sao? Quỷ Vương thở dài chán nản, quay người đi vào trong bóng tối. Huyết trì. Quỷ Vương chậm chậm bước lại gần Quỷ Tiên Sinh vẫn đang đứng trên bình đài, trầm tư mặc tưởng. Ở trên không, Phục Long Đỉnh vẫn lơ lửng trên không, nhưng trong màn ánh sáng, đạo bạch quang thần bí kia dường như đã sáng hơn rất nhiều. Còn huyết khí trên gương mặt ác ma cũng đã giảm đi mấy phần, trông càng thêm hung ác và điên cuồng. Một luồng nộ khí chợt dâng lên trong lòng Quỷ Vương, song thủ nắm chặt lại thành quyền. Nữ nhi mà ông ta thương yêu nhất vẫn không có khởi sắc. Bây giờ tứ linh huyết trận mà ông ta hao tâm tổn huyết để sắp đặt cũng bị một thứ thượng thần cổ pháp gì đó bất ngờ xuất hiện, làm cho không thể tiếp tục tiến hành nữa. Quỷ tiên sinh dường như cảm nhận được điều gì đó, thân hình khẽ dịch động, chậm chậm quay lại, chậm rãi nói. Ngày đến rồi. Quỷ vương hít sâu mấy hơi chân khí, từ từ áp chế cơn giận và sát khí xuống. Sắc mặt trở lại bình thường, cất bước đi tới. Thế nào rồi? Có nghĩ ra cách gì hay không? Quỷ tiên sinh ủ rũ lắc đầu. Tuy rằng sớm đã đoán trước được đáp án rồi, nhưng quỷ vương vẫn không thể đè nén được cơn giận trong lòng. Gần đây dường như ông ta rất dễ nổi cáu và động sát cơ. Nếu quỷ tiên sinh không phải là nhân vật không thể thiếu để triển khai tứ linh huyết trận, chỉ sợ quỷ vương đã xuất thủ với y từ lâu rồi. Những biến hóa trên gương mặt của quỷ vương tự nhiên không thể giấu nổi quỷ tiên sinh. Có điều dường như y cũng không hề để ý đến những điều này, chỉ điềm tĩnh, đáp. Cho tại hạ thêm một thời gian nữa, ngài đã đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm một chút nữa cũng có sao đâu. Quỷ vương khẽ giật mình, hồi lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh, chậm chậm gật đầu rồi nói. Tiên sinh nói phải. Nói xong ông ta ngừng người giây lát, cơ hồ như cũng cảm thấy thần sắc mình hơi quá đáng, cố gượng cười rồi nói. Mấy ngày này ta và quỷ lệ cứu chữa cho Bích Dao, nhưng lần nào cũng đều thất bại cả, tâm trạng không được tốt cho lắm. Tiên sinh đừng để ý nha. Quỷ tiên sinh lắc lắc đầu rồi nói. Phụ tử tình thâm, tại hạ hiểu mà. Y ngưng lại giây lát rồi chậm chậm quay người lại, ngước mắt lên nhìn Phục Long đỉnh đang lơ lửng ở trên không, đặc biệt là cái trụ sáng trắng thần bí kia, nói. Bích Dao tiểu thư vẫn không có gì khởi sắc sao? Mấy năm nay đúng là cách gì cũng đã thử qua rồi. Quỷ vương thở dài rồi nói. Vẫn là như vậy. Đồ này tuy ta và quỷ lễ bất hòa, nhưng tâm ý của hắn với Bích Dao thì vẫn không hề thay đổi. Gần đây không biết đã tìm ở đâu được một thứ pháp bảo ly kỳ cổ quái để cứu tỉnh Dao Nhi. Lần đầu tiên thì dường như cũng có chút hiệu quả, có thể hô ứng với hợp hoang linh. Không ngờ đúng vào thời khắc quan trọng nhất thì thần lực của huyết trận đột nhiên phát động, kết quả lại trở thành công cốc. Quỷ vương vừa nói vừa ngây ngẩn xuất thần, trong lòng lại nhớ đến nữ nhi đang nằm trong hàng băng thạch thất. Trái tim già nua không khỏi thắt lại, đến nỗi căn bản không hề phát giác ra quỷ tiên sinh nghe đến đoạn sau thì chợt ngẩng người ra như phỏng đá. Một lát sau, dường như quỷ tiên sinh đã khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi hỏi. Vậy sao? Vậy bảo vật mà quỷ lệ mang về là thứ gì vậy? Tâm trạng của quỷ vương vẫn ảm đạm u ám như trước, thuận miệng đáp. Là một cái ngọc bàn, chiếc ngọc rất ấm, bên trên có khắc những đồ hình kỳ quái. Lạ nhất là bên trong ngọc bàn có rất nhiều miếng ngọc nhỏ. Bên trên có khắc chữ, lại biết tự động chuyển động, hơn nữa còn không hề đụng phải nhau. Quỷ vương nói tới đây, đột nhiên châu mày lại hỏi. Tại sao tiên sinh đột nhiên lại hứng thú với chuyện này vậy? Quỷ tiên sinh quay lưng lại phía ông ta, vẫn ngẩng đầu lên nhìn Phục Long đỉnh, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói. À, không có gì, tại hạ chỉ tiện miệng hỏi mà thôi. Quỷ lệ đã về Hồ Kỳ Sơn được 10 ngày, nhưng mục đích lớn nhất cũng là mục đích duy nhất của hắn vẫn chưa hề có tiến triển. Những ngày gần đây, Càn Khôn Luân Hồi Bàn không còn có bất kỳ phản ứng gì với hợp hoang linh trong tay Bích Dao nữa. Lần nào hắn cũng tràn trề hy vọng, nhưng lần nào cũng vẫn là một câu trả lời lạnh lùng đó. Còn sức mạnh thần bí dưới lòng đất hôm đó cũng như đã biến mất khỏi thế gian này, không còn xuất hiện trở lại lần nào nữa. Cùng với chuyện này, cái không khí mây sầu sương thảm trong tổng đường của Quỷ Vương Tông cũng đột nhiên thay đổi. 10 ngày nay không còn thấy người phát điên đã thương người khác nữa. Những vết nứt ngang dọc không ngừng lan tỏa khắp nơi trên tượng đá đột nhiên ngưng lại. Tất cả dường như lại trở về những ngày tháng bình yên thổi trước. Tất cả mọi người cũng dần dần khôi phục lại tinh thần. Trên mặt mọi người bắt đầu xuất hiện những nụ cười. Cho dù nụ cười ấy có hơi miễn cưỡng, hơi thận trọng, song không khí đã hoàn toàn khác trước. Trong thông đạo cũng dần dần xuất hiện bóng đệ tử Quỷ Vương Tông đi lại. Những người đi cùng đường trước kia vốn lặng lẽ âm thầm, thì giờ cũng hoàn toàn thay đổi, dần dần xuất hiện tiếng nói tiếng cười. Không biết có phải là xảo hợp hay không, mà thay đổi này lại xảy ra đúng vào sau khi quỷ lệ trở về Hồ Kỳ Sơn. Thế nên trong các đệ tử Quỷ Vương Tông, không biết từ lúc nào đã xuất hiện truyền ngôn rằng, sau khi Phó Tông Chủ quay trở về, tuy là bề ngoài không hề hỏi han gì các đệ tử, nhưng sự thực thì đã mau chóng tìm được căn nguyên của những dị biến gần đây rồi diệt đi.